Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 585, về lại tuổi 30. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Thình thịch, ngay một khắc này, cặp vĩnh hằng mang Gekio Serinian trong hốc mắt Hyuga Kagami, dĩ nhiên không có chút dấu hiệu nào sinh ra nhịp đập nhịp nhàng. Yếu ớt, rung động, tựa như tiếng tim đập, loại cảm giác này. Bất động thanh sắc đưa tay đỡ lấy thái dương. Hyuga Kagami âm thầm cảm ứng. Sau khi trải qua lần cấy ghép tế bào đệ nhất cho Shisui, đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian này đã sơ bộ dung hợp dương độn trong tế bào đệ nhất, dẫn đến đặc tính, sinh mệnh, rõ ràng hơn một chút. Nhịp đập nhịp nhàng, rung động, không chút dấu hiệu nào xuất hiện kia. Không thể nghi ngờ chính là vì loại đặc tính sinh mệnh này mới sinh ra, mà truy cứu nguyên nhân, có lẽ là vì trong người Danzo sinh ra lực lượng xâm la vạn tượng yếu ớt, dẫn đến đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian cũng nắm giữ chút lực lượng xâm la vạn tượng này theo bản năng sinh ra cộng minh. Lúc này, Orochimaru một mặt đắc ý nói ra, cái này mới chân chính là phản ứng bình thường sau khi dung hợp tế bào đệ nhất. Thật, thật là quá thần kỳ. Trưởng quan nghiên cứu Ruth, cùng hai tên hộ vệ của Danzo, thấy thân thể Danzo có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể già yếu trước đó trong nháy mắt liền biến thành tràn đầy sinh cơ và sức sống. Thế là toàn bộ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khác biệt với Hyuga Kagami, những người khác trong phòng giải phẫu không cảm thụ được lực lượng âm dương hợp nhất xâm la vạn tượng. Nhưng bọn hắn lại có thể thông qua quan sát bằng mắt thường cơ bản nhất, phát hiện ra biến hóa to lớn của thân thể Danzo, tạm thời áp chế vĩnh hằng mang Gekio Serinian trong hốc mắt sao động. Hyuga Kagami quan sát từng cái thiết bị giải phẫu trên bàn, phát hiện sau khi trải qua dung hợp âm độn chakra và dương độn chakra, ngoại trừ nhịp tim ra, các hạng số liệu thân thể của Danzo cũng dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Hyuga Kagami nhướng mày, dịch dung hợp của Orochimaru xem ra còn tốt hơn dịch dung hợp ta pha chế ra. Cùng Shisui so ra, thể chất Danzo còn kém hơn, cũng càng thêm suy bại. Nhưng dù thế, sau khi dùng dịch dung hợp của Orochimaru, đã khiến thể chất kém cỏi của Danzo hoàn thành sơ bộ âm dương hợp nhất. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ hiệu quả dịch dung hợp của Orochimaru hơn xa dịch dung hợp của Hyuga Kagami. Khụ khụ, sau một trận ho khan gấp rút, Danzo trên bàn giải phẫu dần dần khôi phục ý thức. Hai tên hộ vệ của Danzo vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, Hokage đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Danzo chống thân mình ngồi dậy, hoàn toàn không nhìn hai tên hộ vệ quan tâm. Tự mình cảm thụ được thân thể biến hóa, hồi lâu sau đó mới nói với Orochimaru, chấm, rất tốt, Orochimaru, ngươi không có cô phụ lão phu tín nhiệm. Orochimaru cười nói, cảm giác thế nào, cái mặt thối của Danzo lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tốt chưa từng thấy, lão phu cảm giác như mình về lại tuổi 30. Hyuga Kagami đúng lúc nói một câu, không cần quá cao hứng. Đây mới chỉ là dung hợp sơ bộ, là hiệu quả tất cả người thành công cấy ghép tế bào đệ nhất đều sẽ có. Hyuga Kagami lời này ngầm nói là, đừng quá đắc ý vênh váo, loại biến hóa này của thân thể ngươi, phàm là người thành công cấy ghép tế bào đệ nhất đều sẽ có. Người trước kia không có, chỉ là vì kỹ thuật cấy ghép của ngươi quá cùi thôi. Danzo đang vui mừng nghe vậy tức khắc mặt đen xì. Nếu không phải là cân nhắc mình hiện tại còn trên bàn giải phẫu, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, còn cần nhờ và tổ chức Kami đến ngăn cản Orochimaru, Danzo chỉ sợ đã không nhịn được trực tiếp ở trong này trở mặt với Viêm Ma. Orochimaru lúc này từ kho đông lạnh trong phòng giải phẫu, lấy ra một cánh tay trắng bóc, không có chút nào nghi vấn. Cái cánh tay này chính là cánh tay Jesu trắng Hyuga Kagami chặt xuống trước đó kia. Vì đem cánh tay này giao cho Danzo, Hyuga Kagami đã xảo diệu dụ ninja tuần tra của Ruth đi tới địa điểm cánh tay thất lạc. để Ruth chiếm được cái cánh tay này. Đã quen dùng ác ý to lớn nhất để đi suy đoán người khác. Danzo tự nhiên cũng hoài nghi nguồn gốc cái cánh tay này. Nhưng sau một phen kiểm tra, nghiên cứu viên của Ruth kinh ngạc phát hiện cái cánh tay cụt này. Không những hàm chứa tế bào đệ nhất, hơn nữa còn nắm giữ một chút vật chất đặc thù. Loại vật chất đặc thù này sinh ra tác dụng trấn an rất tốt đối với tế bào đệ nhất. Có thể ước thúc cực mạnh sinh mệnh lực cuồng bạo trong tế bào đệ nhất. Là một loại sinh vật khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Liếc nhìn cánh tay cụt Orochimaru cầm trong tay, thần sắc Danzo vẫn có chút do dự. Orochimaru cười nói, viêm ma, vừa rồi nói không sai. Thân thể ngươi chỉ là mới hoàn thành dung hợp sơ bộ. Muốn tiến một bước đào móc năng lực tế bào đệ nhất, ngươi nhất định phải cấy ghép cánh tay này. Hơn nữa loại bỏ cánh tay Uchiha kia, có thể khiến cho thân thể ngươi càng thêm thuần túy, thuộc tính chakra cũng càng thêm cân đối. Danzo lúc này vươn cánh tay phải tiêu tụy, khảm đầy Serinian kia, trầm giọng nói, ngươi có thể bảo đảm trong quá trình cấy ghép, tế bào đệ nhất trong người lão phu sẽ không bạo tẩu sao? Muốn cấy ghép cánh tay của phân thân Jesu trắng, thì trước hết phải gỡ bỏ cánh tay phải Uchiha, mà Serinian khảm trên cánh tay phải này là mấu chốt Danzo dùng để áp chế tế bào đệ nhất trong người. Cho nên hắn lo lắng lúc gỡ đi cánh tay phải, tạm thời mất đi Serinian áp chế, tế bào đệ nhất trong người sẽ nhanh chóng bạo tẩu, triệt để thôn phệ hắn. Yên tâm đi, một bước trước đó, đã để thân thể ngươi dung hợp sơ bộ tế bào đệ nhất. Cho nên cho dù ngươi mất đi Serinian trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ cần ngươi không tiêu hao chakra trong người, tế bào đệ nhất sẽ không tùy tiện bạo tẩu. Ngữ khí Orochimaru phi thường chắc chắn. Danzo nhìn chằm chằm Orochimaru. Orochimaru, chỉ cần lão phu có thể thành công, tương lai nhận giới tất có một chỗ cho ngươi cắm rùi. Orochimaru cười cười, ta rất chờ mong. Danzo nhẹ gật đầu, vậy bắt đầu đi. Orochimaru không còn nói nhảm, lập tức bắt đầu gỡ bỏ cánh tay cũ của Danzo, đồng thời giải phẫu cấy ghép cánh tay mới. Cuộc giải phẫu này nhìn như phức tạp, kỳ thật cũng không có gì quá khó. Cho dù là tùy tiện tìm một vị ninja chữa bệnh trong bệnh viện Konoha, chỉ sợ cũng có thể làm được. Bởi vì bất luận là cánh tay Uchiha, hay là cánh tay phân thân Jesu trắng, đều là vật chất phi thường tốt để cấy ghép thân thể. Có tính bài xích với thân thể rất thấp, đặc biệt là dưới tình huống Danzo cũng đã sơ bộ dung hợp tế bào đệ nhất. Xác suất giải phẫu thành công liền càng cao hơn, mà trong quá trình giải phẫu, Hyuga Kagami lưu ý đến trong 10 cái khe hở trên cánh tay phải của Danzo. Chỉ có 7 cái có khảm Serinian, còn thừa 3 cái khe hở thì không có vật gì, nếu như tính cả con mắt hắn quấn khăn che lại trên đầu. Thì trên người Danzo hết thảy chỉ có 8 cái Serinian, xem ra Serinian tồn kho của Danzo cũng đã tiêu hao hết. Dưới tình huống tộc Uchiha vẫn tồn tại, Serinian mà Ruth của Danzo cất giữ, tất cả đều là vơ vét từ thi thể các tộc nhân Uchiha bỏ mình ở đại chiến nhẫn giới lần 3. Hàng tồn đã không nhiều, lại thêm trước đó bị Hyuga Kagami và Obito liên hợp đánh bất ngờ mật khố Ruth một lần. Bị Obito đem đi một bộ phận Serinian tồn kho, cho nên số Serinian lúc này Danzo nắm giữ, chỉ sợ chỉ có 8 cái trên người hắn. Cách chương.